Hôn nhân không trọn vẹn. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thư Nhiên chạy đến nhà riêng của cô Bách Vũ. E dè nhấn chuông cửa. Bên trong không có chút động tĩnh nào. Cô ta lại tiếp tục ấn chuông nhiều lần nhưng không một ai đáp lại. Điều này khiến Mộ Thư Nhiên mất kiên nhẫn. Cô ta lấy điện thoại gọi cho cô Bách Vũ. Sau một hồi nhạc chuông vang lên thì bên kia truyền ra giọng nói trầm thấp. Có việc gì? Mộ Thư Nhiên vui mừng. Giọng trở nên phấn khích. À Vũ, em đang ở nhà anh. Cô Bách Vũ nhíu mày. Nhà tôi, cô đến nhà tôi làm gì? Em muốn gặp anh mở cửa cho em đi. Bên kia truyền ra giọng cười trêu chọc. Không phải cô nên đến nhà của ông già nhà tôi sao? Sao lại đến nhà tôi làm gì? Ép tôi đổ vỏ à? Lời nà nói ra khiến Mộ Thư Nhiên có chút sững sờ. Ý anh là gì? Ông già đó không nói với cô sao? Ông ta chưa đến cầu hôn cô à? Như hiểu ra điều gì đó. Nước mắt cô ta rơi xuống. Trái tim đau đớn như bị bóp chặt. Thì ra hôm đó là do anh tính kế. Là anh đẩy cô ta cho cha của anh. Anh ghét cô ta đến như vậy sao? Chỉ vì cô ta yêu anh thôi mà. Bách Vũ, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao chứ? Em yêu anh, em muốn anh thuộc về em là sai sao? Bách Vũ, mở cửa nói chuyện với em đi. Tại sao anh lại làm vậy với em? Cô Bách Vũ vẫn trầm tĩnh. Mộ Thư Nhiên, cô đừng cố tỏ ra thâm tình với tôi. Chuyện năm xưa cô đã làm gì chắc hẳn cô là người rõ nhất. Bây giờ tôi chỉ làm lại với những gì cô đã làm với tôi. Mọi chuyện của quá khứ hãy quên đi. Hiện tại và bây giờ, tôi đã không còn yêu cô. Dứt lời, anh nhanh chóng ngắt máy. Mộ Thư Nhiên quỳ rạp xuống đất như không thể tin được những chuyện đã xảy ra. Ôm mặt mà bật khóc. Nếu như năm đó, cô không lên giường với bạn thân của anh để cứu lấy gia đình mình thì anh có phải vẫn là của cô không? Nếu như lúc đó cô không rời bỏ anh để ra nước ngoài thì anh có yêu người khác không? Nghĩ đến đây, Mộ Thư Nhiên như nhận ra. Tất cả là do Lam Nhược Vũ. Là do cô ta đã cướp lấy A Vũ của cô. Là cô ta nên mới khiến họ thành ra như vậy. Tất cả lại do con ả đó. Mộ Thư Nhiên lau đi nước mắt. Cô ta nhanh chóng đứng dậy. Lấy điện thoại ấn một dãy số. Nhân lúc chồng cô không ở nhà. Mau hành động đi. Tôi sẽ dẫn người đến đưa cô ta đi. Lam Nhược Vũ. Nếu như cô chết rồi, trái tim của A Vũ chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Cẩn Y bên kia nhận được cuộc gọi, cũng nhanh chóng chuẩn bị. Cô ta giao Quân Dao cho quản gia chăm sóc. Một mình cô ta đi đến biệt thự riêng của Lộ Lục Quân. Đến nơi, Cẩn Y liếc nhìn xung quanh sau đó dè dặt đi vào bên trong. Nhìn thấy Lam Nhược Vũ đang tận hưởng cuộc sống an nhàn trong biệt thự. Điều này khiến cô ta vô cùng oán hận. Mộ Thư Nhiên cùng người của cô ta vừa kịp đến nơi. Một đám người đi vào bên trong. Cẩn Y đứng bên ngoài quan sát. Không vào cuộc, Mộ Thư Nhiên bước chân đứng trước cửa. Nhìn Lam Nhược Vũ với ánh mắt căm ghét. Lam Nhược Vũ nhìn thấy Mộ Thư Nhiên. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi như vậy? Cô ta bật cười. Cô Lam vậy mà lại không nhớ tôi là ai sao? Buồn thật đấy, cô nhíu mày, tôi không việc gì mà phải nhớ cô là ai. Mời cô ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo an đến. Nụ cười trên môi cô ta dần biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, phất tay ra hiệu cho đám người phía sau lưng mình. Đám người kia như hiểu ý, từng bước tiến về phía Lam Nhược Vũ. Lam Nhược Vũ sợ hãi, cô nhanh chóng đứng dậy lùi về sau. Cô muốn làm cái gì hả? Mộ Thư Nhiên cười lạnh. Tôi muốn làm cái gì? Không phải cô rất rõ sao? Cô cướp tình yêu của tôi. Tôi sẽ hủy hoại cô. Để xem cô dùng cái gương mặt này quyến rũ người khác như thế nào. Bắt lấy cô ta. Đám đàn ông bước đến tóm lấy Lam Nhược Vũ. Cô sợ hãi mà né tránh. Muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị Mộ Thư Nhiên túm lấy tóc kéo ngược lại. Cả người cô nằm gọn xuống đất. Đám người kia bịt thuốc mê khiến Lam Nhược Vũ mất hết sức lực. Rơi vào hôn mê. Bọn họ khiêng cô lên vai. Hiên ngang đem ra khỏi biệt thự. Vứt cô lên xe sau đó lái xe rời đi. Mộ Thư Nhiên chậm rãi bước ra. Liếc nhìn Cẩn Y đứng phía sau cửa. Cô sợ cái gì? Cô không lo lắng sao? Hai người kia chắc chắn sẽ không tha cho cô. Cô sợ như vậy thì đòi xử cô ta như thế nào? Dù tôi có chết cũng phải lôi cô ta ra chết cùng. Cẩn Y im lặng không đáp. Mộ Thư Nhiên cười khinh thường một cái sau đó ngồi vào xe. Lái xe rời đi. Cẩn Y nhìn chiếc xe lăn bánh. Đáy lòng không hiểu vì sao lại lo lắng. Bất an đến lạ. Được một lúc thì chuông điện thoại vang lên. Cẩn Y lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng. Thiếu phu nhân. Không hay rồi. Không thấy cô Quân Dao đâu cả. Sao? Sao cơ? Cách Trương.